Chương 2057, Hồn Chi Ràng Buộc, 7. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né, đứng dậy nói, vậy anh nghe cho rõ, đợi bọn nó đến đây, anh hoàn toàn dựa theo tôi nói để làm, chỉ có như vậy mới có thể giúp bọn nó siêu độ, đồng thời cũng có thể giữ được tính mạng con anh. Nhớ kỹ. Lưu Tứ miệng đầy đáp ứng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hai cây hòe, tung người đi đến trên một thân cây, bẻ một cành cây xuống, tới trước thi thể ba đứa trẻ, cúi người nói, bụi về bụi, đất về đất, các ngươi đã thành vong linh, kiếp này dùng thôi, tái thể có chỗ dựa. Cần cái túi da này cũng vô dụng, không có túi da này, mới dễ vãng sinh. Nói xong, cầm cân gỗ lên, dùng mặt cắt hướng ngực một thi thể dùng sức cắm vào, có máu phun ra, lại không phải máu bình thường, mà là thi huyết màu xanh lục, a. Vợ Lưu Tứ phát ra tiếng thét chói tai, quay mặt đi, không dám nhìn một màn tàn nhẫn này, Diệp Thiếu Dương một hơi đem ba thi thể đều xiên ở trên cành cây, sau đó ở trên mặt đất dùng lưu huỳnh nhóm lửa, xiên lên cây bên cạnh, đem ba thi thể đặt trên cành cây bắt đầu thiêu. Trung đạo trưởng phân phó hai đệ tử dưới trướng đi phụ cận nhặt củi, đặt ở trong đống lửa, lửa đem ba thi thể thiếu gia tróc thịt bông, thì thủy màu xanh lục không ngừng chảy ra, tản ra một mùi tanh hôi làm người ta khó có thể chịu được, trong quá trình máu bị nung khô, còn không ngừng toát ra thi khí màu đen. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đều đứng ở đầu gió, miễn cho hấp thu thi khí, không tốt đối với thân thể, ngay cả trương đạo trưởng cũng né tránh, chăm chú nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới thi thể, hòa nước bùa, đối đãi thi khí, hoàn toàn không tránh né, trong lòng càng thêm chấn động. Hắn nào biết Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, cho dù pháp lực mất hết, đối với các tà khí bình thường vẫn có sức miễn dịch, căn bản không để ý, y, Diệp Thiếu Dương hòa xong nước bùa, trực tiếp trót ở trên thân ba thi thể, tăng tốc thi khí phân hóa. Thi khí sau khi tan rã, chỉ còn lại thi du, không ngừng thẩm thấu ra, chống cự lại ngọn lửa, Diệp Thiếu Dương biết, những thi du này căn bản không ngăn cản được quá lâu. Vì thế nháy mắt đối với Trương đạo trưởng, bảo hắn cùng các đệ tử trở về vị trí, ba ác quỷ kia lượn lờ bên ngoài, cảm giác được thân thể bọn nó bị hủy. Khẳng định sẽ đến nghỉ cách cứu viện, Diệp Thiếu Dương nhắm chừng bọn nó đã sắp tới, Lưu lão thúc, đại tẩu tử, các người đứng xa một chút, đến bên cạnh là được. Lưu Tứ, anh nhớ kỹ tôi phân phó chưa? Lưu Tứ gật gật đầu, khẩn trương tới mức đầu đầy mồ hôi, Diệp Thiếu Dương bảo hắn ở trước mặt mình, sau đó dán một tấm linh phù ở trên đầu hắn, nói, lát nữa làm theo tôi nói. Nhớ kỹ, ba quỷ hồn kia nhất định sẽ cầu xin anh buông tha bọn nó, nhưng anh phải nhớ kỹ, anh là tốt cho bọn nó, nhất định phải chặt đứt hồn chỉ ràng buộc. Như vậy bọn nó mới có thể an tâm đi đầu thai. Lưu Tứ vừa ngồi xuống ở trên mặt đất không lâu, chợt một làn gió âm từ phía bắc thổi tới, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, có một đám mây đen nhàn nhạt, giống như một làn sương khói chưa tan đi, từ hướng bắc trôi tới. Đến rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mỉm cười, đây là quỷ hồn dùng tu vi biến thành một đám mây đen, dùng để che ánh mặt trời, dễ khiến bọn nó ở ban ngày có thể thông dong làm phép. Quỷ hồn tu vị khác nhau, dùng tu vi biến thành mây đen độ dày cũng khác nhau, ba ác quỷ cùng nhau làm phép, bố trí ra một đám mây đen như vậy, đã muốn xem như không dễ dàng. Nếu là tu vi quỷ thủ trở lên, bố trí ra mây đen, thậm chí có thể bao phủ một vùng trời nhỏ, khiến trong vòng phạm vi mấy dặm đều tối như ban đêm. Trương đạo trưởng cũng thấy được đám mây đen kia, sắc mặt lập tức ngưng trọng hắn lên, phân phó các vị đệ tử mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cùng nhau bắt đầu kết ấn niệm chú. Mây đen bay tới, một tầng nhàn nhạt, bao phủ ở trên không căn nhà, giống như một đám mây mỏng. Ba bóng người nho nhỏ từ trên tầng mây lộn xuống, chính là ba tiểu quỷ. Ba tiểu quỷ mắt thấy thân thể của mình sắp bị thiêu hủy, cơn giận tràn lên trong lòng, cái gì cũng không để ý tới, lập tức tung người lao về phía Diệp Thiếu Dương, bày trận. Trương đạo trưởng hét lớn một tiếng, mấy đệ tử cùng nhau làm phép, thông qua là lực lượng trận pháp thiên địa tam tài trận, đem linh lực hội tụ ở một chỗ, hình thành một kết giới, nâng ba con tiểu quỷ, thiên địa chấp pháp. Diệp Thiếu Dương cũng quát một tiếng, cắn chóp lưỡi, phun một ngụm máu ở trên M Dương kính trước mặt. M Dương kính dán ở trong một cái bát trận đồ dùng chu sa ở trên đất vẽ thành, chính là chỗ mắt trận của thiên địa tam tài trận này. Sau khi máu đầu lưỡi phun lên, Diệp Thiếu Dương lấy ngón tay chấm, ở bên trên viết xuống một chữ sơn, niệm chú ngữ, bát trận đồ bút chu sa vẽ ở trên đất bốn phía đột nhiên sáng ngời lên, xoay tròn ngay tại chỗ, đem linh lực hội tụ ở trên M Dương kinh, hình thành một cột sáng, vừa lúc đánh vào trên thân ba con tiểu quỷ, ba con tiểu quỷ cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, bị định ở giữa không trung, linh thể giãy giụa trái phải, lại không làm nên chuyện gì. Quy lực thiên địa tam tài trận vốn đã không thể khinh thường, hơn nữa định trận là pháp khí cửu đoạn quan âm dương kinh, quan trọng nhất là ba tiểu quỷ vốn là quỷ thi, sau khi bản tôn bị thiêu hủy, hồn thể mất đi nguồn suối linh lực, nhân tố mấy phương diện này cộng lại, tạo thành kết cục tất yếu này, ba tiểu quỷ căn bản là không có sức chống trả. Diệp Thiếu Dương đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, trong miệng niệm chú, vỗ một phát ở trên vai Lưu Tứ, linh phù giáng trên óc hắn cháy lên, tản mát ra khói, vần quanh trên đỉnh đầu Lưu Tứ, toàn thân Lưu Tứ rung lên, đột nhiên mở mắt. Thấy được ba tiểu quỷ bị định ở giữa không trung cách đó không xa, ở giữa chính hắn cùng ba tiểu quỷ kia, có ba dải màu vàng, hình như ánh sáng, một đầu nối liền ở trước ngực mình, một đầu khác nối liền ở trên thân ba tiểu quỷ, phụ thân, phụ thân. Ba tiểu quỷ cũng đã phát hiện hắn, hướng hắn vươn hai tay, lớn tiếng khóc, Lưu Tứ ngay ra tại chỗ. Lúc này, bên tai vang lên thanh âm Diệp Thiếu Dương, Lưu Tứ, mau làm theo tôi trước đó phân phó, chặt đứt hồn chỉ ràng buộc. Thiên địa tam tài trận này của tôi chỉ có thể duy trì vài phút, sau mấy phút, xác bọn nó hủy diệt, không lưu luyến nữa, tất nhiên sẽ chạy, chỉ có cơ hội một lần này. Chỉ có cơ hội một lần này, Lưu Tứ hít sâu một hơi, nhìn một trong các dải vải nối liền mình cùng tiểu quỷ, nghiến chặt răng, tưởng tượng thấy trong tay mình có một cây kéo, dùng sức cắt xuống. Hồn chỉ ràng buộc là một loại liên lụy chỉ tồn tại giữa thần thức với nhau, chỉ có vận dụng lực lượng thần thức mới có thể cắt đứt. Re, trong tâm niệm Lưu Tứ giống như nghe thấy được một thanh âm như vậy, lại nhìn về phía trước, ràng buộc giữa mình cùng một tiểu quỷ trong đó đã đứt, còn lại hai cái. Lưu Tứ vừa muốn vận dụng thần thức đi cắt ràng buộc giữa mình cùng tiểu cô nương kia, tiểu cô nương đó đột nhiên kêu một tiếng, cha. Cả người Lưu Tứ run lên, nhìn tiểu cô nương đó, đột nhiên nhớ tới nó, đó là đứa nhỏ thứ hai của mình, một tiểu cô nương hồng hào múc mít. Mình lúc ấy không có tư tưởng trọng nam khinh nữ gì, đối với tiểu cô nương này cũng là yêu thích mọi thứ, đáng tiếc cô bé cũng không thể sống qua một tuần tuổi, cuối cùng không biết sao mà chết,